Trương Thị bị lời nói của Liên Tú Nhi làm ngẩn ngơ. Ngay sau đó một cổ tâm tình ủy khuất từ trong dạ dày trực tiếp nảy lên cổ họng. Này không oan uổng người sao? Tẩu lúc nào nghĩ như vậy chứ? Trương Thị là một người đàng hoàng. Lúc gặp phải tình huống đột nhiên bị ác ý oan uổng, vốn nàng đã không giỏi cãi nhau lại càng thêm miệng lưỡi kém cỏi. Cô đừng oan uổng mẹ cháu. Liên Mạn Nhi lập tức hướng Trương Thị trấn an, lại hướng Liên Tú Nhi nói, mẹ cháu thường nói, cả thôn chúng ta đều tìm không ra một người giống bà nội sạch sẽ, lưu loát như vậy. Mẹ nói mấy chục dặm quanh đây cũng không có ai hơn bà nội cháu. Chu Thị lạnh lùng đánh giá mẹ con Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi một cái, sắc mặt tựa hồ hòa hoãn một chút. Cháu thì giỏi lắm, miệng cứ như lau mật. Liên Tú Nhi liền trừng Liên Mạn Nhi, cháu là nói thật. Cô thấy cháu nói không đúng sao? Liên Mạn Nhi cố ý hỏi. Liên Tú Nhi bĩu môi, gì cũng không nói. Nếu nàng nói Liên Mạn Nhi nói không đúng chẳng khác gì nói Chu Thị không tốt. Mẹ cháu nói rồi, nhà chúng cháu nhiều người ăn cơm, muốn gói nhiều bánh trái. Lại ít người làm việc, nếu làm cùng nhau gói sẽ liên lụy mọi người. Tự chúng ta gói, nhanh hay chậm gì cũng có thể chấp nhận. Liên Mạn Nhi lại nói. Mẹ bọn nhỏ là nói như vậy. Liên Thủ Tín vội vàng phụ họa. Liên lão gia tự ở trên giường gạch ha ha nở nụ cười. Người một nhà, nói gì liên lụy hay không liên lụy. Các người cùng nhau làm việc, náo nhiệt. Lời của ta chính là cùng nhau gói. Liên lão gia tử vừa nói chuyện, vừa đi hỏi Chu Thị. Ngươi nói sao? Cùng nhau gói. Gói xong đếm số lượng rồi phân bánh trái cho nhà lão tử. Chu Thị không chần chờ chút nào nói ngay, tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ. Liên Mạn Nhi có chút giật mình, nàng lúc này còn không biết Chu Thị là đã sớm tính toán tốt rồi. Lão tứ, cùng nhau gói đi. Liên lão ra từ trong lồng ngực lấy ra tẩu thuốc. Năm trước cũng là mọi người cùng nhau gói. Ta giờ đã có nửa người muốn nằm trong đất. Liên lão gia tử nói xong lời cuối cùng, cúi đầu xuống hút thuốc lá, lộ ra đỉnh đầu. Phụ thân trên đầu tựa hồ tăng thêm không ít tóc trắng, lưng mặc vẫn thẳng thắn, nhưng tinh thần không còn được như trước. Liên Thủ Tín cảm thấy mũi có chút chua xót. Phụ thân già tuổi lớn, một chút nguyện vọng nhỏ nhoi, mong con cháu cùng nhau tụ tập. Được, nghe phụ thân, cùng nhau gói liền cùng nhau gói. Liên Thủ Tín lập tức nhiệt tình đáp. Vậy thì cùng nhau gói đi. Trương Thị mềm lòng, cơ hồ cùng Liên Thủ Tín đồng thời nói. Chuyện này cứ như vậy định ra. Liên Mạn Nhi biết nàng nếu nói thêm cái gì nữa, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng sẽ không ủng hộ nàng, cho nên liền ngậm miệng lại. Bây giờ sẽ nhào bột mì. Liên lão gia tử thần thái lập tức tỏa sáng, hướng về phía Liên Thủ Tín phân phó, đi ra gọi nhị ca, tam ca con đến đây. Liên Thủ Tín đáp ứng, đi ra cửa kêu Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lệ đến phòng trên. Còn nhìn gì, đi nấu nước. Chu Thị đối với Trương Thị nói, vừa phân phó Liên Tú Nhi, đem nhị tẩu, tam tẩu, còn có Diệp Nhi cùng Nha Nhi đều gọi tới. Trẻ con đối với chuyện gói bánh trái là tràn đầy nhiệt tình cùng tò mò. Liên Mạn Nhi kiếp trước đã ăn qua bánh trái, nhưng đối với gói bánh trái trí nhớ cũng mơ hồ. Hiện tại, nàng cùng tiểu thất đều phục. Ở bên kháng nhìn Liên lão gia tử nhào bột mì. Bột làm vỏ bánh trái chủ yếu dùng là gạo đại hoàng và mì. Nhưng nếu toàn bộ dùng gạo đại hoàng và mì thì bột sẽ quá nhão. Gói ra bánh trái lúc ăn thường bị dính miệng. Cho nên trong gạo đại hoàng và mì muốn thêm một tỷ lệ thích hợp gạo tiểu hoàng và mì. Liên gia nhiều miệng ăn, không có nhiều bột đại hoàng cùng bột tiểu hoàng như vậy. Vì vậy còn muốn thêm vào một chút gạo thử và mì. Muốn gói ra bánh ăn ngon, độ dẻo bánh trái vừa phải, mỗi loại bột tỷ lệ phải nắm giữ tốt. Liên lão gia tử ở phương diện này rất có kinh nghiệm, tăng giảm bột như thế nào cũng là hắn định đoạt. Đầu giường đặt gần lò sưởi bày hai vạc sứ lớn dùng để nhào bột mì. Đây là bởi vì có nhiều bột, mà trong nhà chậu lớn nhất một lần cũng chỉ có thể nhào mười mấy cân bột. Hai vạc sứ lại có thể nhào được 300 cân bột. Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ đều cởi giày, đứng ở trên giường gạch, đem bột dựa theo tỷ lệ đổ vào trong vạc, Trương thị cùng Triệu thị đưa lên nước đã đun sôi. Liên lão gia tử đã cởi xuống áo bông phía ngoài, chỉ mặc áo bên trong, lại đem hai ống tay áo cuốn lên cao. Trước tiên hắn đưa tay thử nhiệt độ nước một chút, liền gật đầu. Liên thủ nghĩa bưng chậu nước, từ từ rót nước vào trong vạc. Đồng thời, liên lão gia tử cầm trong tay một cây gậy gỗ, quấy bột trong vạc. Một vạc bột khác bên cạnh là liên thủ lễ chịu trách nhiệm rót nước, liên thủ tín chịu trách nhiệm quấy. Liên lão gia tử vừa làm việc, vừa không quên dặn dò liên thủ tín bên cạnh. Lão tứ, nhìn chút, bột phải quấy nhanh. Liên lão gia tử nói, liên thủ tín lớn tiếng đáp ứng, vừa càng không ngừng quấy. Liên thủ tín thấy nước cũng đủ rồi, làm cho liên thủ lễ dừng lại. Lúc này bột trong vạc đã quyện vào nhau, chừng 100 cân bột quấy lên là rất phí sức lực. Liên thủ tín cũng đã sớm cởi áo bông giống liên lão gia tử, đem tay áo cuốn cao lên. Liên thủ lễ cũng để chậu nước xuống, cởi áo bông, đưa tay cầm cây gỗ, cùng liên thủ tín hai huynh đệ hợp lực quấy bột. Bên kia liên thủ nghĩa tự nhiên cũng như thế. Nhào bột mì là một việc tuyệt đối tốn sức, cho nên do các nam nhân trong nhà chịu trách nhiệm. Bột quấy không sai biệt lắm sẽ không quấy nữa, đem cây gỗ cất đi, bắt đầu dùng hai cái tay nhào. Liên lão gia tử mang theo ba con trai, thay phiên nhau nhào bột mì, chờ đem hai vạc bột nhào xong, mỗi người trên trán đều đầy mồ hôi. Cái gáy chảy mồ hôi đem cổ áo đều thấm ướt. Liên Mạn Nhi liền lôi kéo tiểu thất bưng một chậu nước ấm tới, đem mấy cái khăn lông thấm ướt đưa cho liên lão gia tử. Liên lão gia tử nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi, cười cười vuốt ve đầu tiểu thất, liền khen Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất vừa hiếu thuận lại có nhãn lực. Bột nhào xong cũng không thể gói bánh trái ngay, bột này còn phải để lên men, cho nên hai vạc bột đều được đậy lại, dùng vải bông dày bao kín, để ở đầu giường đặt gần lò sưởi tự nhiên lên men. Mạn Nhi, tiểu thất, tới đây lửa đậu. Liên Tú Nhi ở trên giường gạch gọi. Các nam nhân chịu trách nhiệm nhào bột mì, các nữ nhân chịu trách nhiệm lửa đậu. Trên giường gạch để một cái sàng to, đem đậu đỏ đổ ra, phải nhặt hạt cát, đất, sạn cùng tạp chất đều lửa ra, đậu đỏ sạch sẽ mới đem đi nấu thành nhân đậu. Một cái sàng to chiếm cứ nửa kháng. Chu thị, Liên Tú Nhi, Trương thị, Liên Chi Nhi, Hà thị, Liên Nha Nhi, Triệu thị, Liên Diệp Nhi mỗi người một hướng, hai người hai sàng nhỏ, một cái bỏ đậu sạch, một cái bỏ tạp chất. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất ngồi kề bên cạnh Trương thị, cũng đưa tay giúp đỡ lửa đậu, cũng biết ở đây làm việc cơ đấy. Liên Tú Nhi đưa tới một cái liếc mắt, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất đều cười hì hì, các nàng mới không thèm tức giận với Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi đây là ghen tị với hai người. Quả nhiên hai người bọn họ vẫn vui vẻ, Liên Tú Nhi càng tức giận, sau đó hai người lại càng vui mừng. Đàng hoàng chút, Trương thị nói với Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất, cúi đầu nói tiếp, nếu không sẽ đem hai ngươi đuổi trở về phòng. Lửa đậu mặc dù là làm việc, nhưng Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất cũng không coi đó là cực khổ hoặc là khó khăn, hai người chỉ cảm thấy chơi rất vui. Vì vậy Trương thị vừa nói như thế, hai người đều mím miệng, không dám cười nữa. Mẫu thân, tay con đau. Liên Tú Nhi đột nhiên nói. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mọi nơi. Trương thị cùng Liên Chi Nhi, còn có Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đã lửa tràn đầy một sàng đậu đỏ. Còn lại Hà thị cùng Liên Nha Nhi, còn có Chu thị cùng Liên Tú Nhi là hơn nửa sàng. Con nghỉ một chút rồi làm tiếp. Chu thị nói với Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi liền lui ra tựa vào phía sau Chu thị, đối với Liên Mạn Nhi tỏ ra mỉm cười thắng lợi. Mạn Nhi, cháu đừng chen chúc trước gót chân mẹ cháu, đi đem cái sàng nhị thẩm cháu đã lửa đậu, lửa lại lần nữa. Chu thị đột nhiên đối với Liên Mạn Nhi nói. Đây là ý tứ gì? Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, có chút không giải thích được. Trương thị cho Liên Mạn Nhi xử cái ánh mắt. Hà thị làm việc sơ ý, không có trách nhiệm gì, Trương thị cũng sợ nàng lửa đậu không sạch sẽ, đến lúc đó hư một mẻ bánh đậu. Nàng là người rõ ràng, nếu đáp ứng cùng nhau gói bánh trái, cũng sẽ không tính toán chi ly. Hơn nữa nàng vẫn cho rằng, chịu nhẫn một chút không làm chết người, nàng không chấp nhận trở thành người lười biếng dùng mánh lới. Liên Mạn Nhi còn chưa nói cái gì, Bên kia Hà Thị bỏ nắm đậu trên tay ném lại sàng. Mẫu thân, con đây lựa rồi còn phải để cho Mạn Nhi lựa lại lần nữa. Vậy con lựa làm gì? Hà Thị cười toe toét miệng nói. Mẫu thân a, tay con cũng đau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, giả chiến edit. Thanh Lê Liên Mạn Nhi có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng tự nhủ Hà Thị thật đúng là biết lợi dụng sơ hở, cũng không biết Chu Thị có thể dung túng nàng hay không. Con không muốn lửa đậu nữa, Chu Thị hỏi. Nàng căn bản không thèm ngẩng đầu lên, trong tay tiếp tục lửa đậu, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Mẫu thân, người không phải là để cho Mạn Nhi tới lửa ư, vậy còn phí sức lửa hai lần làm gì? Hà Thị nói. Vậy con đừng lửa đậu nữa. Chu Thị thả một nắm đậu vừa chọn xong ra mới ngẩng đầu lên. Con đi đem mấy bó củi ngoài cổng kia dọn dẹp đi. Gì? Hiển nhiên Hà Thị lấy làm kinh hãi. Mẫu thân, vậy cũng chừng 10 bó củi. 17 bó. Chu Thị nói. Trước khi ăn cơm trưa, con đem mấy bó củi kia dọn dẹp tốt. Liên Mạn Nhi cười thầm. Hà Thị nghĩ kiếm tiện nghi. Đáng tiếc Chu Thị sẽ không dung túng nàng như dung túng Liên Tú Nhi. Đúng là như đụng phải thiết bàn. Cái gọi là dọn dẹp bó củi chính là dọn dẹp cây cao lương. Nông thôn người ta có cái gì cũng phải tận dụng hết công dụng. Đem lá trên cây cao lương can giật xuống dùng để nhóm lửa, chỉ để lại trụi lùi cây cao lương. Sang năm lúc trồng rau sẽ dùng nó làm cọc làm giàn cho dưa leo, đậu rác. Hà Thị dĩ nhiên không muốn. Lửa đậu mặc dù phiền toái, nhưng ngồi ở trên giường gạch ấm áp vô cùng. Nếu đi ra ngoài dọn dẹp bó củi thì phải ở trong gió tuyết đứng hồi lâu. Phía ngoài tuyết không lớn, nhưng gió không nhỏ. Mẫu thân, hay là con lửa đậu đi? Hà Thị ưỡn nghiêm mặt cười nói. Đem đậu nhị thẩm cháu lửa được cho ta. Chu Thị liền giận tái mặt, nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liếc nhìn Hà Thị, đưa cái sàng nàng lửa đậu cho Chu Thị. Chu Thị nhận lấy, lấy tay đảo mấy cái trong sàng liền nhặt ra một hạt cát. Đây chính là con lửa đậu. Ánh mắt con mọc sau ót đi. Làm gì cũng không được, còn không đi dọn dẹp bó củi đi, chờ ta hầu hạ con có phải không? Chu Thị trừng mắt với Hà Thị. Một hạt cát xen lẫn trong bánh đậu, ai không cẩn thận ăn vào bị rụng một cái răng cũng có khả năng xảy ra. Hà Thị thật đúng là sơ ý. Hà Thị tự biết đối lý, không dám cãi cưỡng Chu Thị, từ từ đứng dậy khỏi kháng, trong miệng lẩm bẩm toàn chọn bọn ta đàng hoàng dễ khi dễ. Bó củi không thu thập xong, con đừng trở lại ăn cơm. Chu Thị lại tăng thêm một câu. Hà Thị lúc này mới quệt mồm đi ra cửa. Cái sàng này lửa lại lần nữa. Chu Thị đem đậu trong sàng nhỏ đổ vào sàng to, sau đó đem sàng rỗng đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi an vị vào chỗ trống Hà Thị để lại. Tiểu Thất cũng đi theo tới giúp Liên Mạn Nhi lửa đậu. Đây không phải là đùa, hãy chọn cho tốt. Chu Thị liền nói. Tiểu Thất liền đụng vào Liên Nha Nhi. Đây không phải là đùa, hảo hảo chọn. Liên Mạn Nhi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu Thất người này cũng sẽ bắt nạt người khác, nhất là lúc có ca ca cùng tỷ tỷ ở trước mặt làm chỗ dựa. Bất quá đứa nhỏ này tâm tính tốt, bắt nạt người cũng chỉ là nghịch ngợm, sẽ không quá đáng. Tiểu Thất bắt nạt người, giới hạn chỉ có Nha Nhi, Liên Đoá Nhi cùng Lục Lang. Liên Nha Nhi chuyển dịch thân thể từ từ lửa đậu, cũng không nói chuyện. Tính tình của nàng không giống như Liên Thủ Nghĩa, cũng không giống Hà Thị. Bình thường ở nhà hay bị Tứ Lang cùng Lục Lang bắt nạt. Ngũ Lang kia, sao không tới? Liên Tú Nhi đột nhiên hỏi. Nhà các nàng bán mầm đậu, mỗi ngày đều có người đến mua, trong nhà dĩ nhiên muốn lưu người chiếu kháng. Trương Thị nghĩ việc này không cần dùng hết mấy hài tử, chỉ mang theo Liên Chi Nhi. Ngũ Lang ở Tây Sương phòng đọc sách, viết chữ, tiếp đãi khách đến mua mầm đậu. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất là không chịu ở nhà, tò mò nên mới đi theo. Trương Thị chưa nói chuyện, Liên Mạn Nhi đã đoạt trước. Ca cháu ở bên ngoài cùng một chỗ với Tứ Lang, Lục Lang kia. Liên Mạn Nhi liền nói, toàn chỉ biết chơi, cũng không biết trở lại giúp đỡ làm việc. Liên Tú Nhi oán giận nói, tất cả mọi người không lên tiếng. Nhiều người làm việc mau, gần đến buổi trưa đậu đã lửa tốt lắm. Trương thị cùng Triệu thị lấy hai chậu gỗ to đổ nước rửa đậu. Đậu mặc dù đã chọn sạch sẽ nhưng còn dính cho bụi nên đều phải rửa. Đem đậu rửa sạch, sau đó đổ nước sạch vào ngâm, tới trưa mọi việc mới thấm tháp. Vậy chúng con đi về trước, chập tối tới nữa. Trương thị liền nói. Chu thị nói, Liên lão gia tử tựa hồ muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Liên Mạn Nhi từ phòng trên đi ra ngoài, tuyết còn đang rơi, so với buổi sáng ít đi một chút. Liên Mạn Nhi cố ý nhìn thoáng qua cổng, nơi đó bày một loạt bó củi, bất quá không nhìn thấy Hà thị, khẳng định là đến nhà ai rồi. Trương thị nhỏ giọng nói, trở lại Tây Xương phòng, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đã thổi lửa nấu cơm. Buổi trưa chúng ta ăn gì? Tiểu thất liền hỏi. Hay là nhào bột mì làm bánh bao, dưa chua đậu phụ đông, thêm mầm đậu xào chua cay, được không? Liên Thủ Tín cùng Trương thị thương lượng. Được, buổi trưa ăn nhiều một chút, buổi tối ăn bánh trái, còn không biết lúc nào xong. Trương thị nói. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Liên Thủ Tín cười nói. Nếu nói nhào bột mì làm bánh bao, chính là dùng gạo thử và mì trộn với bột đậu, cộng thêm chút ít bột mì chưng bánh bao, bởi vì tăng thêm bột mì, ăn vị tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng ăn rất no. Món mầm đậu chính là thêm ớt xào, trước khi nhắc nồi cố ý thêm giấm, chua chua cay cay hết sức sướng miệng. Cả nhà bọn họ mọi người rất thích ăn. Dưa chua đậu phụ đông là món ăn thường ngày vào mùa đông, đem dưa chua cắt sợi, mua đậu hũ trắng đặt ở ngoài cho đông lạnh, trước lúc ăn đem vào nhà, cắt thành mảnh nhỏ bỏ vào canh dưa chua. Hiện tại ban đêm nhiệt độ ngoài phòng khoảng mười mấy độ dưới không. Đậu hũ trắng ở bên ngoài đông lạnh một buổi tối, từng cục so sánh với tảng đá còn cứng rắn hơn, có thể đánh chết người. Nhưng là chưng vào trong canh dưa chua, mỹ vị cũng là hạng nhất. Hơn nữa Liên Mạn Nhi thích ăn đậu phụ đông. Cha, thêm nhiều một khối đậu phụ đông nhé. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Biết Mạn Nhi chúng ta thích ăn, làm sao có thể thiếu? Liên Thủ Tín nói. Ăn xong cơm buổi trưa, Trương Thị liền lấy một cái giỏ từ góc phòng ra, cầm hai chuỗi lá xanh đi ra ngoài, ngâm vào trong nước. Bà ngoại con lần trước mang tới, mùi thơm ngát. Chập tối ta gói bánh trái sẽ dùng cái này. Trương Thị nói. Đến tối Liên Tú Nhi tới đây, gọi Trương Thị đi nấu đậu. Không có bất kỳ chất phụ gia, muốn nấu ra bánh đậu ngon toàn dựa vào nắm giữ hòa hậu. Năm trước việc nấu bánh đậu cũng là Trương Thị một mình ôm lấy. Lúc này, Liên Mạn Nhi đã có chút hiểu. Con liền tự hỏi, tại sao ông nội nói cùng nhau gói bánh trái? Bà nội còn không phản đối một chút kia. Nhiều làm việc, một chút cũng không chết ai. Trương Thị vẫn là câu nói kia, chính là không cùng lúc gói. Nhà mình cũng muốn nấu bánh đậu, thuận tay giúp bọn hắn nấu thôi, cũng không phải là đại sự gì. Liên Mạn Nhi ra bên ngoài nhìn một chút, mấy bó củi ngoài cổng buổi trưa là dạng gì bây giờ vẫn là dạng đấy. Không biết Hà Thị có ăn cơm chưa không? Nhìn Trương Thị đang cúi đầu nhóm lửa, Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài. Nếu như không xảy ra những sự tình kia, Chu Thị là tuyệt sẽ không để cho bọn họ phân ra à. Trương Thị hiện tại giúp đỡ Chu Thị làm việc, tâm thái có thể tốt như vậy tự nhiên là do tính cách của nàng. Bất quá cũng là do nàng được trải qua cuộc sống ở riêng thoải mái, đối với một chút phiền toái, khó khăn cũng không để ở trong lòng. Chờ bánh đậu nấu xong, bột kê vàng cũng nở tốt lắm. Bột kê vàng nở tốt thể tích cơ hồ tăng thêm gấp đôi, có một vạc nắp đều nổi lên. Liên lão gia tử kiểm tra bột kê vàng cùng bánh đậu, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất hài lòng. Chu thì cũng nhìn tất cả rồi, như cũ nghiêm mặt không nói gì. Phòng trên gian đông đã nổi đèn, ba bàn cơm song song bày ở trên giường gạch, nữ nhân trong nhà đều ngồi hết bên bàn. Gói bánh trái là việc của nữ nhân, các nam nhân chịu trách nhiệm đem từng đoàn bột từ trong vạc lấy ra, nhào lại một phen, đưa tới trên bàn. Liên Mạn Nhi nhìn thấy Hà Thị đã ngồi xuống ở bên cạnh bàn, liền suy nghĩ, lôi kéo Trương Thị, Liên Chi Nhi ngồi cách xa Hà Thị. Bắt đầu gói bánh trái, Trương Thị liền làm mẫu cho Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Một bánh trái cần dùng bao nhiêu bột, dùng bao nhiêu bánh đậu làm nhân. Liên Mạn Nhi học theo, lấy một miếng bột nhào trong tay, bột có chút dính tay. chờ bột nhào dẻo, hay ngón tay nhấn vào giữa cục bột THNH một vết lõm, dùng cái muỗng múc số lượng vừa phải bánh đậu bỏ vào, ép lại, sau đó đem miệng bao vào. Miệng nhất định phải bao chặt, nếu không lúc trưng bánh sẽ bị vỡ. Sau lại đem bột nhào thành hình tròn, phía dưới lót lá xanh, đặt vào cái mảnh, một bánh trái liền hoàn thành. Tiểu thất ngồi ở phía sau Liên Mạn Nhi, đôi mắt trông mong nhìn nhìn. Hắn cũng muốn gói bánh trái, nhưng Chu thì không cho, sợ hắn làm hỏng. Chờ một mảnh bánh trái gói kín rồi, đem ra ngoài phòng, bỏ vào nồi trưng. Bánh trái trưng chín sau sẽ đưa đến trong viện. Phía ngoài vô cùng lạnh, không bao lâu bánh trái bốc hơi nóng cũng đông lạnh. Đây cũng là lý do Liên lão gia tử chọn gói bánh trái vào buổi tối. Buổi tối nhiệt độ thấp, bánh trái đông lạnh cứng hơn. Bánh trái đông lạnh tốt sẽ phóng vào vạc sứ, đặt ở mái hiên, có thể bảo tồn một mùa đông. Liên thủ tín, liên thủ nghĩa, liên thủ lễ, còn có nhị lang, tam lang, tứ lang cùng ngũ lang chịu trách nhiệm qua lại vận chuyển bánh trái cùng nhóm lửa trưng bánh trái. Liên lão gia tử không cần làm việc, hắn cũng không nhàn rỗi, thường đi ra ngoài nhìn, giúp đỡ nhìn lửa trưng bánh trái, nhìn bánh trái đông lạnh như thế nào. Một mảnh cùng một mảnh bánh trái cứ thế đưa ra ngoài trưng, Liên Mạn Nhi xem một chút bột trong vạc trước mặt, còn có mấy bùn bánh đậu chưa chạm đến, giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán một cái. Cũng không phải nói, ngoài phòng lửa đốt càng ngày càng nhiều, trong nhà cũng theo nóng lên. Nàng bây giờ đã hoàn toàn hiểu Chu thị tại sao nguyện ý để cho bọn họ cùng nhau gói bánh trái. Muốn gói mấy trăm cân bánh trái, trong đó bao gồm khẩu phần lương thực một nhà liên thủ nhân. Liên thủ nhân một nhà không ở đây, chi thứ hai có thể gói bánh trái chỉ có Hà thị cùng Liên Nha Nhi. Hai mẹ con này gói bánh trái chậm như thêu hoa, mà Trương thị một người làm có thể so với hai người, Liên Chi Nhi cùng nàng cũng có thể so với hai đại nhân. Vậy nếu không có ba mẹ con các nàng, Chu thị mang người gói đến ngày mai cũng gói không xong. Nàng có chút đói bụng, nghe mùi thơm bánh trái ở phía ngoài, Liên lão gia tử cùng Chu thị không lên tiếng, không ai dám nói muốn ăn. Hơn nữa, có một số việc các nàng hẳn phải suy nghĩ một chút mới được. Liên Mạn Nhi lấy củi trò đụng đụng Trương thị bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, tranh cãi edit, Thanh Lê mẹ, con đói bụng, tiểu thất cũng đói bụng. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng cùng Trương thị nói. Trương thị ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi nơi. Chúng ta có chút bánh, mẹ để cho các con đặt ở bếp lò. Con cùng tiểu thất trở về phòng đi, trước ăn lót bụng. Trương thị giảm thấp thanh âm xuống nói với Liên Mạn Nhi. Bánh trái trưng xong một nồi tiếp một nồi, nhưng là ngươi đói bụng cũng không thể ăn. Phải đợi trưởng bối trong nhà lên tiếng, như vậy mọi người mới có thể cùng nhau ăn. Đây chính là quy củ thế hệ trước. Trương thị đau lòng con mình, sợ ban đêm bọn họ đói, tình nguyện chuẩn bị trước cái ăn khác cũng không đi đánh vỡ cái quy củ này. Bình thường lười nhất, da mặt dày nhất Hà thị đã nuốt nước miếng nhiều lần cũng không dám nói đến chuyện ăn bánh trái. Còn có tứ lang, lục lang hai đứa ở phòng trong phòng ngoài đi qua đi lại cũng không dám đi ăn trộm. Từ đó liền có thể thấy, cái quy củ này thần thánh ở trình độ nào. Dĩ nhiên, Trương thị làm như vậy còn có một nguyên nhân khác. Trong lòng nàng, có một cái tiêu chuẩn để cân nhắc, tham ăn là đáng xấu hổ. Mặc dù bọn nhỏ đói bụng, muốn ăn là rất bình thường, nhưng Chu thị nếu đã há mồm là vô cùng tàn nhẫn. Nếu bọn họ nói đói bụng muốn ăn bánh trái, nhất định sẽ bị Chu thị mắng tham ăn, muốn ăn bánh trái. Tiểu thất bĩu môi nhỏ giọng nói, vậy thì chờ một hồi, ta xem chừng một hồi nữa ông nội con sẽ lên tiếng. Trương thị thương yêu nhìn thoáng qua tiểu nhi tử nói. Quả nhiên, lúc lại có một nồi bánh trái trưng xong, Liên lão gia tử rốt cuộc lên tiếng, đều nghỉ một lát, ăn bánh trái. Trong nhà, ngoài phòng mấy đứa trẻ đều hoan hô lên, nồi bánh trái mới ra màu vàng phát sáng còn bốc hơi nóng. Liên Mạn Nhi gắp một cái, lấy tay xé đi lá xanh ở dưới mặt. Nàng có thể nhận thấy được mảnh bánh trái này là ba mẹ con các nàng gói. Lớn nhỏ hết sức đều đặn, hơn nữa da bánh mịn màng. nhẹ nhàng một ngụm cắn xuống là có thể ăn được nhân đậu. Bột kê vàng mềm mềm thơm thơm, nhân đậu mềm mại ngọt ngào. Vỏ bánh hơi có chút dính răng, đậu đỏ làm nhân bánh không có hoàn toàn nghiền nát. So sánh với đậu đỏ kiếp trước của nàng bột hơn, vị cũng càng ngon. Liên Mạn Nhi ăn hai cái còn muốn ăn nữa, nhưng nàng thân thể nhỏ, dạ dày cũng nhỏ, đã cảm thấy no rồi. Nhìn lại Liên gia mọi người, mấy choai choai tiểu tử chi thứ hai còn có Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị mấy người đã ăn hơn phân nửa mảnh bánh trái. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn chỉ là nửa bụng, năm nay bánh trái ăn ngon thật. Liên Mạn Nhi liền nói, đồng thời âm thầm đánh mắt về phía Trương Thị. Phụ thân, năm nay bánh trái ngon, đưa cho nhà đại tỷ nhiều chút sao? Trương Thị liền nói, năm nay gói nhiều, xem thấy chúng ta đủ ăn, liền cho nhà Lan Nhi nhiều đưa chút ít. Liên lão gia tử nói, năm trước không phải là đều đưa 200, vậy năm nay? Trương Thị lại hỏi, ta xem năm nay sẽ đưa. Liên lão gia tử cũng không nói cụ thể số lượng mà là nhìn về phía Chu Thị, đưa hay không đưa đến lúc đó rồi hãy nói. Chu Thị trả lời ngắn gọn, đồng thời ánh mắt sắc bén quét Trương Thị một cái. Chu Thị tính cảnh giác không phải cao bình thường a. Mẹ mình đàng hoàng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Liên Mạn Nhi có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Ông nội, ông cho nhà cháu bao nhiêu bánh trái a? Tiểu Thất liền cười hì hì hỏi Liên lão gia tử. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín không có phương tiện nói, hoặc bọn họ nói ra sợ làm cho Chu Thị cùng Liên lão gia tử ghét. Do vậy Tiểu Thất mở khẩu khí hỏi là thỏa đáng nhất. Bánh trái còn không có bao xong kia, các cháu đã nghĩ đến chuyện phân bánh trái rồi. Không đợi Liên lão gia tử nói chuyện, Chu Thị liền giận tái mặt, chát một tiếng đem chén quăng ở trên bàn. Tiểu Thất mặt bánh bao nhíu lại, một giọt nước mắt to ở trong mắt đảo quanh. Liên Mạn Nhi trên đầu rớt mấy cái hắc tuyến. Các nàng một nhà cố gắng xây dựng không khí sung sướng, tốt đẹp. Kết quả Chu Thị cũng không lĩnh tình, nói trở mặt liền trở mặt, còn là đối với Tiểu Thất nhỏ tuổi nhất. Liên Mạn Nhi đau lòng, giận, phân cho chúng cháu bánh trái, là ông sớm đã nói tốt lắm, Tiểu Thất hỏi một câu thì làm sao? Liên Mạn Nhi đem Tiểu Thất ôm chầm lấy, vừa vỗ lưng hắn an ủi, vừa tức giận nhìn Chu Thị. Tiểu Thất cũng không nói lời gì vô lễ, lại nói tiếp, Tiểu Thất là cháu trai nhỏ nhất của bà, người bình thường thương còn thương không đến, cho dù cháu trai út nói chút lời gì quá đáng cũng sẽ không so đo. Chu Thị thật là không thể nói lý. Mẫu thân, Tiểu Thất chính là hỏi một chút. Bánh trái này chúng ta khẳng định sẽ giúp đỡ gói cho xong. Trương Thị nói, nàng là người thành thật, cho rằng Chu Thị nghe Tiểu Thất hỏi như vậy liền nghĩ là các nàng muốn giải tán, mình gói của mình nên vội vàng nói chuyện, muốn cho Chu Thị yên tâm, đồng thời nàng cũng đau lòng Tiểu Thất, bị Chu Thị mắng rơi lệ, nói cho cùng nó chỉ là một đứa trẻ con, mẫu thân đáng giá phát hỏa sao? Trương Thị tận lực nhẫn khí, nàng không nghĩ tới đã động tổ ong vò vẽ. Gì, các con đây là giúp ta gói bánh trái? Chu Thị tức sắc mặt đỏ bừng, cua cánh tay, đầu tóc cơ hồ muốn mới ra hết. Ta còn thiếu các côn tình rồi. Các con cũng có mặt mà nói. Ta già rồi hay sao? Ta một người cũng bằng ba người các con. Ta để các con giúp đỡ làm gì? Các con một nhà mồm to miệng rộng ăn của ta. Con dám chỉ mặt ta tự khoe. Vô lương tâm, lớn nhỏ đều vô lương tâm. Lão Thiên xem liếc mắt một cái. Ta nhìn các con báo ứng. Liên Mạn Nhi có chút không thể tin được. Đồng thời, nàng đối với tính tình Chu Thị lại có tiến thêm một bước hiểu rõ. Chu Thị là tính tình cứng rắn, bà không cầu người, huống chi là cầu con cháu của mình. Con trai là từ trong ruột bà sinh ra, con dâu là người của con trai, cháu trai cháu gái là con trai sinh. Bà là ân nhân của những người này, con cháu của bà đời này, đời sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, vô luận như thế nào cũng là báo đáp không xong ân tình của bà. Cho nên mỗi người phải lấy bà làm trung tâm. Bà có việc, con cháu phải hỗ trợ. Mặc dù là con cháu giúp bà, nhưng là phải biết vị trí của mình. Đây là bà cho con cháu mặt mũi, đây là bà đang giúp. Con cháu phải đối với nàng cảm ơn. Cũng tỉ như nói lúc trước chưa gói bánh trái, tứ phòng mấy người nói như vậy cũng rất vào tai Chu thị, nhưng là bây giờ Trương thị thế nhưng đại nghịch bất đạo nói là giúp nàng, còn oán giận nàng đối với tiểu thất phát hỏa, điều này làm cho Chu thị sao có thể chịu được. Liên Mạn Nhi nhìn Chu thị phát biểu, nàng rất im lặng. Chu thị mặt chua cùng không nói đạo lý, quả thực vượt qua phạm vi loài người có thể hiểu. Bọn họ mặc dù ở riêng rồi, nhưng là huyết thống ràng buộc là cắt không ngừng. Vì vậy, Liên Mạn Nhi cũng nhận định, thỉnh thoảng thỏa mãn nguyện vọng Liên lão gia tử một nhà con cháu đoàn tụ. Vì thế, chính là ăn thiếu chút ít bọn họ cũng nhận. Nếu như dựa theo lẽ thường, các nàng trước làm ra nhượng bộ, hơn nữa còn dụng tâm nói chuyện lấy lòng, như vậy đối phương mặc dù không thể bánh ít đi, bánh quy lại, cũng nên tâm lý hiểu rõ, lời nói nhẹ nhàng chút. Như vậy mới là ở chung hòa thuận, song doanh chi đạo.